Chương 89 suy đoán. Thẩm Thanh Ngộng há hốc mồm. Bích Ngọc, nhị tiểu thư thỉnh. Thẩm Thanh Ngộng giận tím mặt, tứ muội muội đây là quyết tâm không cho ta cùng ngươi đồng hành. Thẩm Thanh Lan vui mừng dùng cánh tay gối đầu, nhấn mày xá hỏi, nhị tỷ tỷ lời nói ta nghe không rõ, nếu nhị tỷ tỷ cũng thu thiệp mời, chỉ để ý tiến đến, chẳng lẽ ta còn có thể coi ngươi là tại Cố gia ngoài cửa? Thẩm Thanh Ngộng mặt lúc đỏ lúc trắng, trong ánh mắt dần dần lộ ra nồng đậm hận ý đến. Nàng siết chặt nằm đấm, răng nanh cắn lộp của vang, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, bất quá chính là một cái thiệp mà thôi, có gì đặc biệt hơn người cũng làm cho ngươi ở đây đắc ý khoe khoang ngươi lại được ý thì thế nào, chờ ngươi rời đi phân linh, ai còn nhớ ngươi còn không phải cái nhất phách lương tán. Vung tấm khăn đi. Bích Ngọc đơn giản cũng không tiễn, ghé vào cửa hồ, nhị tiểu thư đi thong thả. Thẩm Thanh Ngộng chính xuống bậc thang, tức giận đến đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa chật chân bổ nhào. Bị Thẩm Thanh Ngộng như thế nhất tầm ý chàng, Thẩm Thanh Lan ngủ không được, Phỉ Thúy sát bên nàng ngồi, tứ tiểu thư, nô tỳ như thế nào cảm thấy nhị tiểu thư lúc gần đi ánh mắt kia quá độc, chỉ sợ kế tiếp còn muốn ra y vo ra cái gì yêu thiêu thân. Bích Ngọc lộn trở lại trong phòng, tán thành nói, không sai, nô tỳ cảm thấy nhị tiểu thư nhất định còn có thể nghị kê hãm hại tứ tiểu thư, trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận, phàm là nhị tiểu thư ở đây, cần phải đề cao cảnh giác. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, nàng biết Thẩm Thanh Ngộng vội vã như vậy vội vàng tìm đến mình, không phải là vì xin lỗi, cũng không phải vì mua vải, mà là vì kế tiếp liên tiếp đáp ứng lời mời. Thẩm Thanh Ngộng đối kỳ ngộ vừa mẫn cảm lại thông minh, nàng nếu quyết định muốn dựa vào chính mình trèo lên cây ngô đồng, không thiếu được bắt lấy hết thể cơ hội nhường chính mình lộ mặt. Mà chính mình, đương nhiên sẽ không lại cho nàng cơ hội. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, mềm nhũn lười biếng rồi eo, đi tìm Lâm Thị. Lâm Thị nhắm mắt ngủ gật, mỹ mắt chưa nâng, như cười như không hỏi, nhị tiểu thư tới tìm ngươi nói cái gì, nói muốn cùng ta cùng đi Lục phủ làm khách. Thẩm Thanh Lan sát bên nàng nằm xuống, chen lấn chen, vào đông hai mẹ con xúm lại rất là ấm áp. Lâm Thị chụp bả vai nàng, ngươi đồng ý không có. Lâm Thị mở mắt, cả giận, ngươi lại hồ đồ, như thế nào không đồng ý đâu, ngươi còn nhìn không ra, nhị tiểu thư lại cao bám chi tấm, ngươi đơn giản nhường nàng đi. Nếu là có kia bản lĩnh dỗ dành được Lục phu nhân thích, cũng liền không có ngươi chuyện gì. Thẩm Thanh Lan cười đến bất đắc dĩ, mẫu thân mới là bị tức hồ đồ a, Lục phu nhân nếu có thể thích nhị tỷ tỷ, đã sớm đính thân, còn có thể đợi đến bây giờ. Lâm Thị trùng điệp chụp nàng một chút, sẳng giọng, cô nàng chết dầm kia, ngươi còn dám nói ta, nếu không phải ta luyến tiếc đem ngươi ở lại chỗ này, cái này việc hôn nhân định liền định. Làm gì phiền cái này, tầm ta sẽ không biết nhị tiểu thư không đùa bất quá gọi là nàng đi trộn lẫn trộn lẫn, được việc không đủ, bại sự nói không chừng có thừa. Nguyên lai là ý tứ này, Thẩm Thanh Lan cũng nhịn không được nữa, vùi đầu tại mẫu thân trong ngực, cười ha hả. Lâm Thị hận nói, ngươi còn cười, nếu là Lục phu nhân lôi kéo ngươi không bông, ngươi liền gả cho tính, cùng lắm thì ta về sau hàng năm đều đến phân ninh một lần, nhìn xem lão an nhân, cũng tiện thể xem ngươi. Không biết sao, Thẩm Thanh Lan nghe mũi khó chịu, dầu dĩ hô hai tiếng mẫu thân, mở ra hai tay ôm lấy nàng. Qua một hồi lâu, nàng mới lại hỏi, mẫu thân, vệ gia tam công tử, một thân như thế nào, ngài biết sao? Lâm Thị ân một tiếng, hồ nghi nhìn chằm chằm nữ nhi, như thế nào một cô nương gia hảo hảo hỏi nam tử làm cái gì? Thẩm Thanh Lan đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ được đầu lưỡi thắt, phí nửa ngày kình mới giải thích rõ. Đem mình nghe lén lời nói xóa xóa giảm giảm nói một lần, ta nhìn tổ mẫu cùng đại bá mẫu đều hảo xem vệ gia, vừa lúc vệ phu nhân cùng tam công tử đều đến phân ninh, hy vọng có thể thừa cơ hội. Nay kết cái thân, bất quá trước mắt còn chưa xác định là nhị tỷ tỷ vẫn là tam tỷ tỷ, ta nếu nghe nói, liền đến hỏi một câu. Lâm Thị giật mình, trầm ngâm một lát, lại lắc đầu, vệ gia sự tình, ta cũng chỉ biết chút ít qua lại huy hoàng. Hiện nay người ta tình huống có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, vệ gia trưởng ở kinh thành, con cái hôn phối ta sao hiểu được bất quá, ngược lại là nghe nói tam công tử bên ngoài lãnh binh, cực ít hồi kinh, ước chừng còn chưa cưới vợ. Thẩm Thanh Lan biết mẫu thân đúng là không hiểu biết, thở dài, tính, đây cũng không phải là ta nên bận tâm sự tình. Lâm Thị bật cười, vốn là không có quan hệ gì với ngươi, ta lại nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hỏi một chút ta cũng liền bỏ qua. Nhưng không cho hỏi người khác, gọi nhân ra nghe, còn tưởng rằng ngươi một cái đại cô nương đối vệ công tử có cái gì suy nghĩ đâu. Thẩm Thanh Lan lúng túng đỏ mặt, ủy khuất ba ba hô một tiếng, Mẫu thân nghĩ thầm, không nhận thức một người, liền cao thấp mập ốm đều không biết, ta có thể có cái gì suy nghĩ hắn cũng không phải tự nguyện nghĩ đến đây cái tên. Trong lòng đằng sông tới một cây đuốc, đem toàn thân đều đốt, nóng cháy nóng, trong đầu lại phát ngộng, ta như thế nào sẽ nghĩ đến hắn lúc này. Thẩm Thanh Ngộng đã nổi giận đùng đùng xuyên qua đình viện, cùng ở trong lòng đem Thẩm Thanh Lan mắng vô số lần, vừa bước ra cửa, bị gào thét mà đến gió lạnh thổi được ngã trái ngã phải, hai chân chiến chiến, đem tóc mai đều thổi rối loạn, không khỏi lại đem cáu giận thêm tại Thẩm Thanh Lan trên người. Đông dưng, nàng dừng bước. Hoắc thiếu gia nàng kinh ngạc. Cách đó không xa Hoắc Lập vừa nhìn thấy nàng liền cuống quýt túi đầu, xoay người muốn đi, như là làm chuyện xấu bị hiện trường bắt lấy, được nàng vừa kêu, lại đành phải đứng lại. Thẩm Thanh Mộng tò mò hỏi, Hoắc thiếu gia tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Lập ngượng ngùng xoa tay, sắc mặt đỏ lên, không biết có phải không là đông lạnh, ta đi ngang qua. Hoắc thiếu gia chuẩn bị hướng nơi nào đi? Thẩm Thanh Mộng cười hỏi, trong lòng lại là cười lạnh. Đi ngang qua rõ ràng là tại cửa sân bồi hồi Hoắc Thái Thái giờ phút này cũng không ở bên trong, hắn như thế nào sẽ một mình lại đây, chỉ sợ là có khác nhận không ra người nguyên nhân. Hoắc Lập sắc mặt càng thêm đỏ đến phát tím, không, không muốn đi nào, trong vườn tùy tiện đi đi. Thẩm Thanh Mộng che miệng cười khẽ, Hoắc thiếu gia như thế câu thúc làm cái gì, ta vừa cùng tứ muội muội nói chuyện phiếm, tứ muội muội còn nhắc tới ngươi đâu. Tứ muội muội nhắc tới ta, nàng nói ta cái gì? Hoắc Lập mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Tứ muội muội khen ngươi đâu, khen ngươi tuấn tú lịch sự, lại ôn nhu săn sóc, nam nhi chung mười phần hiếm thấy, chỉ là quá mức xấu hổ. Thẩm Thanh Mộng cố ý cười đánh giá hắn, tứ muội muội nói không sai, Hoắc thiếu gia hảo hảo mặt đỏ cái gì nha. Hoắc Lập ngơ ngác bật cười, liền mặt đỏ đều quên. Thẩm Thanh Mộng đã xác nhận suy đoán của mình, cười nói, xem ra ngươi cùng tứ muội muội chẳng những có duyên, hơn nữa lẫn nhau cố ý, đây là chuyện tốt, chúng ta đều vui như mở cờ đâu. Bất quá, ngươi là nam tử, mọi việc nên chủ động chút mới tốt. Hoắc Lập trong mắt chợt lóe sáng chợt lóe, tất cả đều là ngượng ngùng cùng vui vẻ, càng thêm không biết làm sao. Nếu ngươi là thật thích tứ muội muội, liền không nên tại bậc này, tứ muội muội ở trong phòng, nơi nào hiểu được tâm ý của ngươi, ngươi tổng nên mặt nói ra mới là. Không bằng ta hiện tại đi vào giúp ngươi truyền cái tin.